Trong mắt Mạc Tiểu Xuyên không ngừng có màu đỏ lóe lên, không hề giống lúc trước là toàn thân đỏ như máu, có thể thấy được hắn đang cố gắng tranh đoạt quyền khống chế thân thể của mình. Sau khi Lý Vân Tiêu phát hiện thì ánh mắt ngưng tụ, sau đó vung tay lên, không trung lập tức hiện kinh văn đại diễn thần quyết ra, không ngừng tiêu tan lập lòe, một chữ mang theo lực lượng cường đại bay vào trong mi tâm Mạc Tiểu Xuyên, vang lên trinh linh đài thức hải của hắn, giống như có tiên âm Phật sướng giữ vững tinh thần cho hắn. Thời điểm lực lượng văn tự đại diễn thần quyết sinh ra tác dụng, thân thể Mạc Tiểu Xuyên lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay nặn ra một thủ ấn, khí tức màu xanh nhạt hiện ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen, tản mát ra hào quang thánh khiết, thân thể của hắn tường hòa, hào quang đỏ thẫm trên làn da từ từ biến mất. Ánh mắt Lý Vân Tiêu mang theo đại hỉ, loại dấu hiệu này cho thấy Mạc Tiểu Xuyên đã chiếm cứ quyền khống chế thân thể, nhưng mà ác linh chưa trừ, hắn không dám khinh thường, thi triển thanh tâm quyết làm linh đài thức hải thanh minh, chống cự ngoại lực xâm lấn. Sau một lát mi tâm Mạc Tiểu Xuyên xuất hiện ấn ký yêu long, chậm rãi du động, ngay sau đó biến thành long ảnh hiện ra ngoài, xoay quanh người Lý Vân Tiêu, lại ẩn vào thân thể của hắn. Lý Vân Tiêu vội hỏi nói, tình huống như thế nào? Vì sao không thấy ác linh đi ra? Yêu long ngưng trọng nói, ác linh này đúng là linh trí không cao, giống như yêu thú. Nhưng chẳng biết tại sao nó lại rất sợ hãi và khủng hoảng, không chịu đi ra. Hiện tại đã bị ta đẩy vào trong. gocchuyenaudio.com khiếu huyệt, sau đó bị lực lượng trong thân thể hắn phong ấn. Hẳn là Mạc Tiểu Xuyên đã chủ động gây nên, có lẽ hắn tạm thời khôi phục thần trí. Cách chương.